Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới, Quang Minh thánh thổ, chương 878, Avip và rồng thức tỉnh Mevin. Góc truyện audio.com, rồng thức tỉnh Mevin nằm ngửa bên trong một vùng đất trũng xuống, khói bụi mịt mù, mặt đất bị nứt vỡ ra như mạng nhện lớn, nó đã thật sự bị tổn thương, giữa trán của nó có một vết đâm cháy xém. Đòn đánh vô ám vừa rồi tập trung năng lượng ánh sáng cực đại, không những nhanh hơn cả tia chớp còn mang theo nhiệt độ cao hơn cả ngàn độ C, đủ để làm tan chảy một số kim loại. Bành, bành, rồng thức tỉnh Mevin khập khiễng đứng dậy, đôi chân của nó làm cho mặt đất chấn động nhẹ, nó mở rộng đôi cánh rồng đồ sộ rồi há miệng rầm thét trong khi hai con ngươi tập trung vào Avip trên bầu trời cao. Jason hoang mang lẩm bẩm, Mevin đã bị ngăn cản không những bởi một người duy nhất Quang Minh giáo đình ẩn. Giấu sức mạnh rất sâu, mình đã bị tham lam che mờ đôi mắt, kết cục của những kẻ dám tấn công Quang Minh giáo đình vốn đã được chú định là một cái chết thê thảm. Người hầu của siêu rồng thần cổ đại. Mình chỉ là một con cờ bị vứt bỏ bởi tổng bộ để thăm dò sức mạnh của Quang Minh giáo đình mà thôi. Ngay cả Mevin trong hình dạng quái vật hiện giờ cũng chỉ là một thí nghiệm thực tế nho nhỏ của tổng bộ, bọn họ thật vô tình vô nghĩa, dù gì những thành viên của phân bộ tại Tây Châu đã phục vụ tổ chức rất nhiều năm trời. Jason cười tự giễu với gương mặt thờ thẫn như mất hết ý chí, mấy chuyện bất ngờ cứ xảy ra liên tục giúp Jason nhận ra số phận của bản thân hắn. Dung dịch cường hóa cao cấp là một vật phẩm chưa hoàn thiện, Jason là người quản lý phân bộ tại Tây Châu nhưng hắn chỉ biết đến sự tồn tại của loại dung dịch đó chứ không biết thêm gì khác nữa, và để hoàn thiện nó thì cần những vật thí nghiệm thử thuốc. Kể từ trước khi cuộc tấn công này diễn ra thì tổng bộ đã biết đám người Jason một đi không trở lại. Yannis ngước nhìn Avip đang tỏa sáng rực rỡ như mặt trời treo cao, nét mặt của ông không phải là ngạc nhiên, rung động hay sợ hãi, mà là một vẻ mặt vui vẻ đến chảy cả nước mắt. Một tiếng lẩm bẩm phát ra từ miệng ông nhỏ đến mức không ai nghe rõ, nhân loại vẫn còn hy vọng. Avip bỏ qua rồng thức tỉnh Mevin, cô nhìn vào Edgar, giọng điệu không kiên nhẫn. Edgar, cậu làm tốn nhiều thời gian nhưng vẫn không giải quyết được phiền phức. Không phải cậu đã được nhắc nhở trước rồi sao? Đừng quá dựa dẫm vào thứ sức mạnh mê hoặc kia, nếu không, một ngày nào đó, nó sẽ biến cậu thành một con quái vật vô nhân tính. Và cậu sẽ tự biến bản thân mình thành một kẻ nhu nhược. Hãy nhớ kỹ lấy, chúng ta điều khiển sức mạnh, không phải sức mạnh điều khiển chúng ta. Chấm, Avip nói xong thì cô nhìn sang rồng thức tỉnh Mevin, cô dương cao ngọn giáo lên không trung, giọng nói cao vút. Thiên đỉnh rạng ngời, Avip vừa dứt lời thì bầu trời đột nhiên sáng bừng lên gấp nhiều lần so với bình thường, cả một vùng trời rộng lớn tràn ngập ánh sáng vàng lộng lẫy, và rồi một cột ánh sáng thần thánh cực lớn giáng xuống bao phủ rồng thức tỉnh Mevin cùng khu vực xung quanh mấy chục mét. Ầm, ầm, ầm, gào, mọi người không còn nhìn thấy rồng thức tỉnh Mevin nữa, chỉ còn nghe thấy âm thanh gào thét đau đớn của nó cứ vang vọng ra từ giữa cột ánh sáng thần thánh. Edgar yên lặng theo dõi Avip, nhiệt độ của đòn tấn công này còn vượt qua cả vụ ám vừa rồi, Mevin đang bị thiêu sống, mình vẫn còn rất yếu đuối. Edgar tự nhủ với lòng, cậu thu hồi trạng thái hình thái nguyên sơ hoàn chỉnh thần bảo vệ bầu trời, sau đó Edgar rời khỏi vòng chiến, mặc dù cậu vẫn chưa bộc lộ hết sức mạnh nhưng cậu biết rằng nhiệm vụ của cậu đã chấm dứt, để cho kẻ địch tung hoành ngang dọc giữa tổng bộ của giáo đình chính là một thất bại nặng nề của một thành viên cấp cao thuộc hộ giáo thánh điện. Trở lại rồi à, Chát bước đến gần Edgar với một nụ cười khẽ. Tôi cần phải cải thiện bản thân nhiều hơn nữa. Edgar cười khổ, Chát thản nhiên nói, con người ai cũng có thiếu sót, đừng cố gắng ép bản thân mình quá. Còn bây giờ, hãy nhường công việc dọn dẹp quái vật kia lại cho Avip đi. Edgar ngẩng đầu nhìn Avip, nếu như đệ tam thần Nhật Quang thần kiếm, Helen Leroy là thanh kiếm của nữ thần Quang Minh, vậy thì Avip chính là tấm khiên của Quang Minh giáo đình. Chát lặng lẽ tiếp lời, một tấm khiên chưa bao giờ được người đời biết đến nhưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ giáo đình, bảo vệ ánh sáng vẫn luôn rực rỡ vào mỗi khi bình minh ló dạng. Rồng thức tỉnh Mevin nhận lấy một pháp thuật trọn vẹn, nó vẫn đứng vững với cơ thể bị thiêu cháy, hơi nước xung quanh nó đều bốc hơi sạch, sức kháng lửa của nó rất cao nhờ vào vảy giáp cùng với khả năng chuyển hóa năng lượng hắc ám thành các năng lượng hắc ám có thêm đặc tính hệ hỏa. Tuy nhiên, trạng thái rồng thức tỉnh Mevin không tốt chút nào, nó đang chập choạng lung lay vì đôi chân không đứng trụ nổi, nó đã tốn rất nhiều sức lực cho việc phòng thủ. Vẫn còn trụ vững, Avip hờ hững nói, Avip nâng ngọn giáo đang ngưng tụ năng lượng ánh sáng chỉ xuống về phía rồng thức tỉnh Mevin, giọng. Nói nhỏ nhẹ, quang cầu thảm hỏa, ầm, ầm, ầm, ầm, ngọn giáo bắn ra hàng loạt quả cầu ánh sáng nhỏ nhưng nó vừa lao xuống đánh chúng vào rồng thức tỉnh Mevin thì liền nổ tung, mỗi một quả cầu là một quả bom ánh sáng nhiệt độ cao đủ để làm tan chảy cả sắt thép. Rồng thức tỉnh Mevin bị chôn vùi vào sâu xuống lòng đất khuất khỏi tầm nhìn của mọi người. Nó đã chết chưa? Chat lẩm bẩm nghi vấn. Edgar nhíu mày, có lẽ nó chưa chết nhờ vào sức sống cực mạnh, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ bị thương rất nặng vì năng lượng ánh sáng của Avip có thể cản trở quá trình tự hồi phục của nó. Avip vẫn chưa buông lỏng, trong quá trình huấn luyện cùng với những người hầu gái khác tại Huyễn Linh chiến trường dưới sự chỉ đạo của Mạc Hàn, cô thừa biết rằng bản thân phải làm gì trong những trận chiến mà cô đặt cược mạng sống với. Kẻ thù, bành, một tiếng đập mạnh phát ra từ phía dưới hố sâu, rồng thức tỉnh Mevin lao vùn vụt lên bầu trời, nó xuất hiện lại trong tầm nhìn của mọi người với một cơ thể khác hẳn so với tưởng tượng của Edgar. Bành, bành, lớp vảy giáp bị cháy đang chóc khỏi cơ thể rồng thức tỉnh Mevin, thay vào đó là một lớp vảy giáp màu đen xen lẫn năng lượng hệ hỏa, một lớp vảy giáp hoàn toàn mới, nó đang cháy bừng như giáp lửa. Rồng thức tỉnh Mevin đã tiến hóa để có thể chống lại các đòn pháp thuật của Avip, nó thể hiện ra phần đáng sợ của tế bào thuộc về sinh vật cấp độ cao. Vù, vù, rồng thức tỉnh Mevin lao đầu hướng về phía Avip, năng lượng hắc ám chuyển hóa thành năng lượng hắc ám hệ kim cùng hệ hỏa biến nó thành một mũi nhọn nóng rực đủ để xuyên thủng mọi thứ, nó muốn đâm nát Avip bằng chính cơ thể của nó. Dùng, năng lực làm chậm, để hạn chế hành động của đối thủ nhằm lợi dụng cơ thể cứng cáp đó thành vũ khí sao? Avip điềm tĩnh nói, cô không né tránh dù rồng thức tỉnh Mevin đã tiếp cận trước mắt cô. Xẹt, rồng thức tỉnh Mevin đâm xuyên qua Avip trước những ánh nhìn kinh hãi của mọi người, thế nhưng Avip vẫn không bị làm sao cả, cứ như rồng thức tỉnh Mevin đã đâm vào một cái ảo ảnh của Avip. Lưu quang chuyển ảnh, Avip khẽ nói, lưu quang chuyển ảnh, dùng dòng chảy của các hạt ánh sáng giúp Avip di chuyển với tốc độ còn vượt qua cả âm thanh và sấm sét. Không chỉ thế, lưu quang chuyển ảnh còn giúp Avip tạo ra rất nhiều ảo ảnh Avip ở khắp mọi nơi, lúc rồng thức tỉnh Mevin chuyển mình quay về thì đã không thể phân biệt được Avip thật đang ở nơi nào vì khắp cả bầu trời lẫn mặt đất đều có bóng dáng của Avip đang nhìn về phía nó. Gào, rồng thức tỉnh Mevin không hề chần chờ, nó há miệng phun ra một chùm tia năng lượng hắc ám hệ kim quét qua làm rất nhiều ảo ảnh Avip biến mất. Tấn công tất cả kẻ địch trong tầm nhìn, suy nghĩ của một con quái vật thật đơn giản. Avip khẽ nói, rồng thức tỉnh Mevin định tiếp tục dùng cách đó để loại bỏ hết ảo ảnh thì một ngọn giáo sáng chói đã chặn đứng nó bằng cách xuyên thẳng vào phần miệng rồi nổ tung, phần miệng của nó đã bị thương nặng. Tốc độ của ngọn giáo ánh sáng dù bị ảnh hưởng bởi năng lực làm chậm, nhưng tốc độ của nó vẫn thừa sức vượt qua tốc độ phản ứng của ngươi. Avip chậm rãi nói, bành, bành, rồng thức tỉnh Mevin ngậm miệng lại để tập trung chữa trị vết thương, lần này, nó dùng tới đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh để tạo ra từng làn sóng nhiệt lan tràn trong không khí, các làn sóng xé nát. Hết ảo ảnh của Avip, giống như bao Venger thức tỉnh khác, khi vừa thức tỉnh thì sức mạnh của nó vẫn còn tăng lên cho đến khi đạt đến cực đại tùy vào tiềm năng khi còn là một con người. Avip nhàn nhạt nói, nếu như không nhìn thấy gì thì ngươi sẽ làm gì tiếp theo? Rồng thức tỉnh Mevin nghe không hiểu lời Avip nói nhưng ngay sau đó tầm nhìn của nó bỗng nhiên biến mất, nó không thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh một cách bình thường được nữa, nó chỉ có thể thấy lờ mờ. Ánh chiều tà, Avip nói khẽ, ánh chiều tà, một sức mạnh có được từ quyền năng ánh sáng giúp Avip hạn chế tối đa ánh sáng phản chiếu vào đôi mắt của kẻ địch khiến tầm nhìn của kẻ địch bị hạn chế, không những vậy, nó còn ảnh hưởng đến cả sự cảm nhận quan sát thông qua tinh thần gọi là thần thức của tu sĩ. Vô ám, ngọn mâu đâm xuống từ đỉnh đầu rồng. Thức tỉnh Mevin, nó không thể dùng đôi cánh để bảo vệ, ngọn mâu đâm xuyên qua lớp vảy lửa, cái đầu của nó bị nhấn xuống mặt đất. Rồng thức tỉnh Mevin bị áp đảo bởi Avip, nó không thể nhìn thấy kẻ địch được nữa, Avip đã biến thành một phần của ánh sáng cuối ngày, lờ mờ không rõ tốc độ lại nhanh, mỗi một đòn tấn công của Avip khiến rồng thức tỉnh Mevin chịu tổn thương nặng. Thế nhưng rồng thức tỉnh Mevin vẫn chịu đựng được, tiềm năng của nó đang bị nghiền ép thông qua áp lực từ kẻ địch giúp thực lực của nó tăng lên một cách điên cuồng, thậm chí nó đã đạt đến cảnh giới tu sĩ gọi là nửa bước bát dương kỳ, chỉ còn một chút nữa thôi là nó tiến hóa lần thứ 8. Bình minh hào nhoáng, Avip hội tụ năng lượng ánh sáng vào cơ thể giúp cô mạnh hơn, cô chuẩn bị tung ra đòn kết liễu rồng thức tỉnh Mevin, như thể một mặt trời mọc lên, ánh sáng bình minh xé tan màn đêm u ám. Bất chợt giọng nói Bihira vang vào tai của Avip, Avip, đủ rồi. Avip tập trung sức mạnh ánh sáng vào đôi mắt giúp cô nhìn thấy sự vật rõ ràng đến từng chi tiết, có thể gọi đôi mắt đó là ánh ban mai. Avip nhìn thoáng qua Mevin rồi từ bỏ trong khi con quái vật rồng vẫn đang lòm còm bò dậy với một sức mạnh lớn hơn. Avip đã hiểu vì sao Bihira lại nói vậy, còn Bihira thì đột ngột xuất hiện ở trước rồng thức tỉnh Mevin. Nó liền dùng móng xuống đánh xuống định nghiền nát Bihira. Nhưng móng vuốt sắc bén còn chưa chạm vào Bihira thì rồng thức tỉnh Mevin bất ngờ biến thành một đống bụi phấn rơi xuống mặt đất. Nó chết rồi, Chát giật mình, Tổng lãnh Thánh Điện đã làm gì nó ư? Edgar nghi hoặc. Mọi người đang không hiểu chuyện gì vừa diễn ra thì Yannis đã lên tiếng giải thích. Tế bào của sinh vật ngoại lai đã mạnh hơn tế bào gốc của Mevin dẫn đến sự mất cân bằng nghiêm trọng, kết quả là tất cả tế bào trong cơ thể đã sụp đổ. Thí nghiệm thất bại, Yannis đưa ra phân tích của mình, nguyên nhân dẫn đến thất bại là tốc độ tăng trưởng sức mạnh của tế bào ngoại lai vượt khỏi tốc độ thích ứng của cơ thể, nếu như tốc độ tăng trưởng của tế bào ngoại lai được kiểm soát trong một mức độ nhất định thì thí nghiệm này đã thành công. Mevin đã cố gắng làm chậm quá trình sụp đổ đó theo bản năng sinh tồn nhưng Avid đã khiến Mevin mất tập trung, sau cùng là Bihira dùng đến năng lực gia tốc thời gian làm cho Mevin chết nhanh hơn nữa. Rồng thức tỉnh Mevin đã bị xử lý. Yannis nhận thấy việc gì, ông đưa mắt nhìn Jason, đừng cố gắng vô ích nữa. Hừ, Jason không nghe lời khuyên, hắn ta lấy ra một vật có. Nút bấm dùng để truyền mệnh lệnh cho những người khác đang ẩn nấp trong thập linh hỏa thành. Người nhận được mệnh lệnh sẽ lập tức sử dụng dung dịch đau khổ để biến thành Venger thức tỉnh, mục đích là tạo ra hỗn loạn, có ít nhất 200 người thuộc tổ chức KAK đang có mặt trong thành trì, 200 Venger thức tỉnh cấp 5, cấp 6 sẽ là một thảm họa lớn, Jason muốn nhờ vào sự hỗn loạn kia để tìm cách thoát thân. Vài giây trôi qua thập linh hỏa thành vẫn yên bình không có vẻ gì là hỗn loạn. Yannis thở dài nói, Jason, hãy nhìn về phía bên đó. Jason liền xoay người nhìn theo hướng Yannis chỉ, vẻ mặt của hắn liền biến thành khó tin, tại sao lại như vậy? Jason nhìn thấy tất cả người hắn cài vào thập linh hỏa thành đã bị bắt giữ, tất cả bọn họ bị trói buộc bởi một nguồn sức mạnh vô hình và họ đang bay về phía này. Một nhóm, người bước qua màn sáng của trận pháp đi vào khu vực trung tâm, người dẫn đầu là viện trưởng Mira cùng với Selena. Viện trưởng Mira không nhìn Jason, không nhìn những người khác, cô đi thẳng đến trước Yannis trong khi giữ chặt một ống tiêm cô lấy được từ đám người của tổ chức KAK. Tất cả dung dịch nguy hiểm đều bị thay đổi thành thuốc ngủ, Yannis, có phải việc này có liên quan đến thầy không? Mira bình tĩnh lên tiếng hỏi. Mira, Yannis lặng người, Mira thấy thế cô liền nói, hãy lập tức trả lời câu hỏi, thưa thầy. Cách chương.